Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 85, Huân Nhi khóc. Tới gần buổi trưa, Kiêu Dương như lửa, Tiêu Viêm như cùng đi thường như thế ở Tiêu gia phía sau núi rừng cây nhỏ cho hết thời gian. Thuận tiện trốn tránh dưới hiện thực, cũng chỉ có ở đây, mới sẽ không có người đối với hắn tiến hành trào phúng. Một năm qua, tu vi của hắn triệt để dừng ở tam đoạn đấu khí. Bất luận hắn làm sao tu luyện, hấp thu tiến vào trong cơ thể năng lượng đều sẽ tới không kịp luyện hóa. Liền biến mất không thấy hình bóng. Ôi, đây nên chết đấu khí. Tại sao ta sẽ xui xẻo như vậy? Dừng lại không có ý nghĩa tu luyện. Tiêu Viêm một ngửa ra sau ngã xuống mềm mại trong sân cỏ. Xuyên thấu qua đại thụ khe hở, một bó ánh mặt trời chói mắt chiếu lên Tiêu Viêm hai con mắt hơi đau. Tiêu Viêm không có né tránh, híp mắt, yên lặng thừa nhận nhỏ bé đâm nhói. Mãi đến tận cái bụng ùng ục kêu lên, nên đi ăn cơm. Tiêu Viêm đứng dậy, vỗ tay một cái, bước chân đi xuống phía sau núi. Ở đi hướng về Tiêu gia nhà ăn trên đường, rối loạn vây xem đoàn người, hấp dẫn Tiêu Viêm chú ý, căn cứ lòng hiếu kỳ, cũng là tụ hợp tới. Khi thấy giữa trường Tiêu Sắt bóng người lúc, Tiêu Viêm đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại. Là hắn, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Tiêu Viêm bên cạnh vang lên mấy vị Tiêu gia thanh âm của thiếu nữ. Mị Nhi tỷ tỷ, Tiêu Ninh biểu ca muốn khiêu chiến chính là ai vậy? Làm sao chưa từng thấy hắn? Lớn lên là thật đẹp trai, chính là không biết thực lực làm sao. Tiêu Mị lắc lắc đầu, ta cũng không tại sao biết, hình như là gọi Tiêu Sát. Tiêu Sát chính là vắng chỗ đấu khí kiểm tra cái kia. Nghe Tiêu Ninh biểu ca ngữ khí hẳn là đi cái kia. Mị Nhi tỷ tỷ, ngươi nói hai người bọn họ ai có thể thắng? Có thể tại bên ngoài rèn luyện một năm, an nhiên trở về, thực lực tất nhiên có trọng đại tiến triển. Bất quá ta càng coi trọng Tiêu Ninh biểu ca. Ngươi cũng nghe đến, thất đoạn đấu khí này đã đạt đến tham gia thành niên lễ thực lực. Chúng nữ gật gật đầu. Bọn họ cũng đều không cho là Tiêu Ninh thất bại. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Tiêu Sắt chỉ là một tên điều chưa biết vô danh tiểu tốt mà thôi. Nếu không phải bởi vì vắng chỗ Tiêu gia mỗi năm một lần máy kiểm tra thức, căn bản sẽ không mấy người biết sự tồn tại của hắn. Ra tay đi, nghe người chung quanh nghị luận, Tiêu Sắt hướng chính đang làm nóng người Tiêu Ninh vẫy vẫy tay. Âm thanh hơi không kiên nhẫn, người tinh tường đều có thể nhìn ra. Tiêu Ninh tiểu tử này điển hình chính là muốn nắm Tiêu Sắt làm đá đạp chân. Biểu diễn hắn đấu khí thất đoạn thực lực, lấy xác nhận hắn ở Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ nam tính bên trong người số một thân phận. Khà khà, Tiêu Sát, tuy rằng không biết ngươi một năm này đã trải qua cái gì, nhưng coi thường ta nhưng là phải thiệt thòi lớn. Nhìn thấy Tiêu gia trẻ tuổi cơ hồ đến gần đủ rồi. Tiêu Ninh đình chỉ, làm nóng người. Cười hì hì, song trưởng cũng cột, bàn chân mãnh liệt đạp mặt đất. Một bước xa, áp sát tới Tiêu Sát trước người. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, giơ lên pha thêm phá phong kính khí con dao. Mạnh mẽ hướng Tiêu Sắt vai bổ tới. Hoàng giai cao cấp đấu kỹ Phách Sơn Trưởng, quen thuộc Tiêu Sắt thực lực mạnh mẽ, Tiêu Ninh không dám có chút bất cẩn. Vừa đến đã sử xuất hắn nắm giữ mạnh nhất đấu kỹ. Tiêu Ninh biểu ca thật nhanh. Trong đám người không biết có ai kinh hô một tiếng, có thể đón lấy liền trợn tròn mắt. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, Tiêu Sắt không nhanh không chậm địa nghiêng người né qua Tiêu Ninh con dao, tay trái trói lại Tiêu Ninh khuỷu tay, đưa hắn vung lật trên mặt đất, đùi phải hơi cong, đầu gối đặt ở phía sau lưng hắn bên trên, một bộ động tác hạ xuống nước chảy mây trôi, không mang theo bất kỳ dây dưa dài dòng, Tiêu Ninh bị dễ dàng chế phục. A, đau quá, Tiêu Sắt ta thua, mau thả ta ra, muốn đứt đoạn mất, chấm ngoặc kép, bị vặn vẹo dừng tay cổ tay khớp. Tiêu Ninh đau đến tiếp nhe răng trợn mắt, vội vàng xin tha. Nghe được đối phương chịu thua, Tiêu Sắt tiện tay ném ra một cái bình ngọc, lạnh nhạt nói, cầm xoa một chút, ngày mai sẽ tốt. Nói xong, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiêu Sát chạm đích chậm rãi rời đi. Trong đám người, Tiêu Viêm đồng dạng khuôn mặt ngạc nhiên. Nếu là đổi làm đấu khí biến mất trước, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng là bây giờ, trải qua một năm này, bao quát thua trận thi đấu Tiêu Ninh ở bên trong, tựa hồ tất cả mọi người đạt được bước tiến dài. Chỉ có hắn còn đang đấu khí tam đoạn khổ sở bồi hồi. Đặc biệt là Tiêu Sát, càng là cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Hắn có linh cảm, đổi hắn trên, dù cho đấu khí không có biến mất, cũng sẽ rơi vào cùng Tiêu Ninh kết cục giống nhau. Đáng chết, chấm ngoặc kép, trầm thấp mắng một tiếng. Thừa dịp còn chưa có người chú ý tới hắn, Tiêu Viêm lặng yên rời đi đoàn người. Tiêu Viêm ngón tay cổ điển trong nhẫn, đã có thể không hề như vậy nhiều lần ngủ say dược lão cũng rất là kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này không đơn giản a, vừa không có sử dụng đấu khí hoặc đấu khí, cũng không có sử dụng linh hồn lực nhận biết, hoàn toàn bằng vào thân thể năng lực phản ứng cùng với cái kia xuất sắc động thái thị lực liền đem. Cái này gọi Tiêu Ninh tiểu tử chế phục, liền để ta tới thăm ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng đi. Vừa nói, dược lão thả linh hồn lực hướng Tiêu Sát tra xét mà đi. Một bên khác, mới vừa đi không bao xa Tiêu Sát đột ngột cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Theo bản năng thôi thúc quy nguyên hồn quyết ở bên ngoài thân bao trùm lên một tầng linh hồn lồng. Phòng hộ, dược lão cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ở tự thân linh hồn lực còn chưa cùng Tiêu Sát linh hồn lồng phòng hộ đụng vào chớp mắt. Sớm thu lại rồi. Trong lòng không nhịn được chảy qua một vệt tán thưởng. Yêu yêu đọc sách www. Ukansu, con thầm nói. Thật là nhạy cảm linh hồn năng lực nhận biết. Nếu không phải ta sớm thu hồi linh hồn lực. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, ca ca. Lần trước chiếc nhẫn kia bên trong ông lão lại phát động linh hồn lực tra xét ngươi. Nhưng sớm cảm thấy được ngươi bên ngoài thân bao trùm một tầng linh hồn lực lồng phòng hộ. Sợ bị phát hiện lại lui trở lại. Trong lòng, Lam Y Long quỳ nhẹ giọng, ở Tiêu Sát bên tai vang lên. Ngay sau đó lại vang lên hồng quỳ thanh âm của ca ca, con có ẩn giấu ở chỗ tối cái kia đấu hoàng cũng là. Lại đang giám thị ngươi. Có muốn hay không ta đi giết bọn họ? Tiêu Sát lắc lắc đầu. Nói, tạm thời không cần. Tiêu gia cái kia Tiêu Huân Nhi cùng ta và các ngươi đã nói hồn tộc như thế. Là cùng vì là viễn cổ đại tộc một trong cổ tộc người. Cái kia đấu hoàng chính là phụ trách bảo vệ Tiêu Huân Nhi. Chỉ muốn các ngươi không bị hắn phát hiện là được. Nàng rất lưu ý Tiêu Viêm. Nếu chúng ta đối với cái kia đấu hoàng hoặc đối với Tiêu Viêm động thủ, không chắc cái kia mụ điên sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thân đến. Hơn nữa tương lai còn cần Tiêu Viêm cùng ông lão kia hấp dẫn hồn tộc sự chú ý. Chúng ta an tâm hèn mọn phát dục là tốt rồi. Tiêu gia sân sau, Huân Nhi sân, Huân Nhi ngồi ở trong lương đình, chính đang tinh tế nhấp lấy trà nước. Bỗng nhiên, chòi nghỉ mát mép sách, lề sách vị trí, một luồng quỷ dị hắc khí ngưng tụ mà ra, cuối cùng hóa thành nhân hình, quỳ một gối xuống đứng ở Huân Nhi trước mặt. Lăng lão, đã xảy ra chuyện gì? Huân Nhi bưng lên một chén chè thơm. Nhẹ nhàng thổi thổi, tiểu thư, Tiêu Sát trở về, Lăng Ảnh có chút chần chờ nói. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Tiêu Huân Nhi trong tay ngọc thạch chén rơi vào mặt đất. Hạ đến nát tan, ở Lăng Ảnh nhìn kỹ. Huân Nhi khóe mắt, lặng yên xẹt qua một nhóm thanh lệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.